Lịch Thiên Hành tập 411. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng ký dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ biểu cảm của Tranh cực kỳ khó coi. Không phải gã không muốn cứu trụ, mà là vì quá trình hàng giải đã bắt đầu thì không thể đảo ngược. Một khi tiến vào thì chỉ có chờ chết. Trụ trên ngay trên địa bàn của gã, chuyện trở nên rắc rối, Tranh đau đầu. Gã giận dữ trừng mắt nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy sát khí và phức tạp. Tuy Lý Vân Tiêu không phải đối thủ của Tranh, nhưng hắn vẫn lạnh lùng đối mặt, không hề e sợ gì cả. Chặt chà, đúng là trận chiến cực kỳ ngoạn mục đấy. Lỗ Thông Tử vỗ tay cười lớn. Trụ đã nhân vì giành đại ma đạn mà hy sinh vì nghĩa, giết người thành nhân, tinh thần đầy để khen ngợi và học tập. Trụ đại nhân ngã xuống, nhưng sẽ có hàng vạn trụ đại nhân khác đứng lên. Tranh vốn đã rối như tơ vò, nghe những lời này càng thêm bực bội, trừng mắt nhìn Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử cười nói, Tranh đại nhân, hiện tại là cơ hội tuyệt vời. Xin đi Vân Tiêu, ma đàn và thành quả nghiên cứu của lão phu sẽ thuộc về ngài. Tranh lạnh lùng đáp, người nghĩ ta ngu như trụ sao? Ta chỉ muốn thành quả nghiên cứu. Ma đàn và mạng của Lý Vân Tiêu, nếu người muốn thì tự mà lấy. Tranh vươn tay, thành quả nghiên cứu, lòng tượng trí mang đâu? Lỗ Thông Tử kinh ngạc, đại nhân thật sự không định giết Lý Vân Tiêu sao? Với trạng thái hiện tại của hắn, chỉ cần nhúc nhích ngón tay là ngài sẽ có ma đàn rồi. Mà nguyên ma chủ đế trong người hắn còn cả đống huyền khí đỉnh giai nữa. Tranh cười khẩy nói, nghe thì hấp dẫn thật, nhưng giao dịch thì nên dừng trước. Trước tiên, dùng thành quả nghiên cứu mua mạng của người đã. Còn có giao dịch thứ hai hay không, ta sẽ xem tình huống rồi quyết định. Cơ mặt của Lỗ Thông Tử giật giật, lúc này mới nhận ra Tranh không đơn giản như mình tưởng, không giống trụ đầu óc nông cạn, hành sự cầu thả như vậy. Lỗ Thông Tử nhăn nhó lấy ra một ngọc giản ném qua, tương ngày muốn đều ở trong này. Tranh chậm chậm nhận lấy, thần thức quét qua lập tức lộ vẻ vui mừng. Thế là hàng thật, gã cẩn thận cất đi. Rất tốt, ta rất hài lòng, bây giờ ngươi có thể đi. Lỗ Thông Tử ngạc nhiên, còn ma đản và Lý Vân Tiêu thì sao? Tranh lạnh lùng cười, ma đản là thánh sử mang ra từ cổ vực, không liên quan gì đến ta, ta cũng không quen Lý Vân Tiêu, giống chiếc của hắn càng chẳng liên quan gì, muốn xử trí thế nào thì tùy ngươi. Lỗ Thông Tử không ngờ Tranh lại chọn cách này, còn cười co rút, vậy ta lấy ma đản đi giết Lý Vân Tiêu, Tranh đại nhân sẽ không can thiệp chứ? Tranh khoanh tay đứng đó, không can thiệp. Lỗ Thông Tử suy nghĩ một lúc, tốt, xin đại nhân hãy triệu hồi thủ hạ để trống chiến trường, ta tự tay lấy mạng của hắn. Tranh gật đầu lớn tiếng quát, các vị hãy tản ra, thích làm gì thì làm, khoanh tay đứng nhìn cũng được, tham chiến cũng được, không liên quan gì đến thành bộ chúng ta. Câu nói của Tranh khiến sắc mặt Lỗ Thông Tử thay đổi, lão lập tức nhận ra điều gì đó. Quan nhân Nguyệt Tử xa lắc mình đáp xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, thét lớn, người của Nguyệt Bộ nghe lệnh, cùng ta tru sát Lỗ Thông Tử này. Hàng chục ánh sáng lập tức bay nhanh tới, tụ tập sau lưng Nguyệt. Bảo khẽ thở dài, Nguyệt đại nhân đã suy nghĩ kỹ chưa? Với lực lượng hiện tại, các người không ngăn nổi đám ma thú kia. Sau mặt của Nguyệt nghiêm túc, ta đã nghĩ kỹ rồi. Lý đại nhân là bằng hữu của ta, ta tuyệt đối không thể quanh tay đứng nhìn. Nguyệt quay đầu nhìn Lý Vân Tiêu mỉm cười. Lý Vân Tiêu cảm động chắp tay nói, đa tạ. Nguyệt lắc đầu cười, không cần khách sáo. Ánh mắt của Lỗ Thông Tử âm trầm nhìn hai người, lạnh lùng nói, người đúng là tình loại, đi đến đâu cũng có nữ nhân đứng ra chắn đao chế thành người. Lý Vân Tiêu cười nhạt, tổng trưởng đại nhân quá khen. Lỗ Thông Tử cười lạnh, ta nói thật, không hề khen ngươi cái gì, vậy để ta tiễn các ngươi đi làm uyên ương đồng mệnh, chẳng qua là một bộ tộc nhỏ tầm thường, bọn ngựa đá xe. Hắn vung roi động, ma thú và ma cầm bốn phía lập tức đề phòng, sẵn sàng trùng kích. 12 khẩu đại pháo trên chiến xa đồng loạt xoay hướng nhắm vào nhóm người Lý Vân Tiêu. Nguyệt trầm giọng hỏi, các vị có sợ chết không? Bộ chúng của Nguyệt bộ mặt trắng bệch, không ai dám mở miệng. Nguyệt quay đầu nhìn lại, thấy mấy người Y và Mễ nét mặt khác nhau liền nói, ta không nên lấy thân phận tộc trưởng mà ra mệnh lệnh, khiến cho các người rơi vào hiểm cảnh. Bây giờ ai muốn đi thì cứ đi đi, ta tuyệt đối không ngăn cản đâu. Nhóm bắt tộc rơi vào dao động, đưa mắt liếc nhìn nhau, nhưng không ai dám hành động trước. Dù sao thì Tranh Bộ đang theo dõi bọn họ. Nếu phút cuối lại bỏ chủ mà đi thì sao lại khó sống trong tranh bộ. Y thở dài, bước ra khỏi hàng chắp tay. Nguyệt đại nhân, xin lỗi. Nguyệt buồn bã. Ta hiểu mà, ta không trách ngươi. Lý Vân Tiểu nói, vốn đi theo đại nhân là vì tương lai sáng sủa hơn. Hiện tại bọn ngựa đấu xe, căn bản không có tiền đồ gì. Y nói xong thì nhìn sang Mễ. Mặt của Mễ lộ vẻ sự căng thẳng, nhưng nàng kiềm nén nỗi sợ hãi của mình, thở hắt ra rồi mỉm cười. Người đi đi, ta chọn ở lại, chúc người may mắn. Mặt của y thoáng mắt tự nhiên, gật đầu quay đi. Hai bà quần vốn thuộc y bộ cũng vội vàng đi theo, không nói một lời từ biệt, cúi đầu chạy đi. Nguyệt hơi thất vọng nhưng vẫn nói, muốn đi thì bây giờ còn kịp, ta sẽ không trách các ngươi. Những ma tộc còn lại biểu hiện kiên quyết, không ai rời đi nữa. Nguyệt gật đầu, đã tạm mọi người. Nàng nhìn bốn phía cao giọng nói, các vị cũng biết ta có chút thành tựu trong thuận đạo, ai đồng ý giúp ta lúc này thì sẽ trở thành nợ ta một nhân tình, nếu lần này sống sót tương lai sẽ hậu tạ hậu hĩnh. Những ma quân chợt dao động, ánh mắt lóe tia phức tạp, có người nhỏ giọng bàn bạc. Một ma quân cười nhạt, nếu không giữ được mạng thì ân tình đó có ích gì. Đời này khiến nhiều người tỉnh ngộ, đúng vậy, thực lực cách biệt quá lớn, căn bản không có hy vọng sống sót. Không khí lập tức im lặng, chẳng ai muốn xông lên chịu chết. Nguyệt lạnh lùng nhìn người vừa nói, đó là Đan, một trong các thủ lĩnh Tây Bắc trừ bộ từng cầu thang dựng truyền tống trận. Đan thản nhiên nói, thật là đáng tiếc, xem ra phải tìm người khác nhờ vả rồi. Bất ngờ hai luồng ma quang lóe lên trên chiến trường, khí thế cường đại lan tỏa, là hai vị ma quần nhị giai. Sự xuất hiện của bọn họ gây xôn xao cực lớn. Nguyệt mừng rỡ kích động hồ lên, Lưu đại nhân, Duẫn đại nhân. Lưu không biểu lộ cảm xúc, nghe nói Nguyệt đại nhân có thể luyện chế thành ly đan. Thành ly đan, bốn phía náo động, không thể nào, thứ đó chẳng phải chỉ tồn tại trong truyền thuyết sao? Nghe nói đan dược này giúp tăng xác suất đột phá đến hòa tôn cảnh, nhưng mấy trăm vạn năm này chưa từng ai thấy hình dạng của nó. Dù có thật thì Nguyệt cũng không thể luyện ra. Tranh đấu ra vẻ kinh ngạc, trong mắt lóe sáng. Nguyệt biến sắc nhìn Lưu, giọng phức tạp, xem ra đại nhân đã điều tra không ít về Nguyệt bộ ta. Lưu nói, thực lực của Nguyệt bộ đại nhân tăng lên trong một giai đoạn, chắc là vì dùng thanh ly đan phải không? Nguyệt gật đầu, không sai, ta từng dùng một viên, đan này rất hữu ích cho ma tộc, nhưng cả đời chỉ dùng được một viên, dùng thêm cũng vô dụng. Tuy ta biết luyện, nhưng chưa luyện thành, hiện tại chỉ còn một viên thành phẩm thôi. Cái gì? Lưu thoáng thất vọng khi nghe không luyện được, nhưng liền sau đó mừng rỡ, người run lên. Nguyệt nói, nhưng chỉ có một viên mà có hai vị đại nhân. Lưu nói ngay, không sao, Duẫn chỉ đến giúp ta. Nguyệt đại nhân chỉ cần giao đan cho ta, hay chúng ta sẽ giúp người vượt qua lần này, còn chuyện sống chết thì không thể bảo đảm được. Nguyệt vui mừng nói, tốt, đã tạ hai vị đại nhân đã giúp đỡ, sống chết dĩ nhiên là do trời định rồi. Nguyệt lấy ra một hộp ngọc đèn ném qua. Lưu mở hé hộp ngọc nhìn một cái, rất mừng rỡ, vội thu vào, cẩn thận nói, đúng là nó. Bốn phía ồn ào, nhiều ma quân cực kỳ hối hận vì không giành lấy trước. Nhưng chỉ có một viên, Nguyệt không thể luyện chế thêm, hối cũng vô ích. Lỗ Thông Tử không vội, lạnh lùng nhìn bọn họ ồn ào một lúc rồi cười khẩy. Chơi xong chưa? Xong rồi thì đi chết đi. Trước khi chết còn lôi hai người đệm lưng, phục các người thật đấy. Hắn vừa dứt lời liền vung roi động, đại pháo trên chiến xa ầm vang, 12 luồng sáng phóng lên không trung, mới bay xa được trăm trượng đã tản ra thành vô số quang vũ. Đây là công kích phạm vi lớn, không trách Lỗ Thông Tử dám ngang nhiên hóa ra ỷ vào uy lực của đại pháo này. Ma tộc bốn phía kinh hoàng bỏ chạy, tranh lộ vẻ kinh ngạc nhìn chiến xa và trứng vàng kéo phía sau, thầm khâm phục Lỗ Thông Tử, người này đúng là quỷ tài tuyệt thế. Nguyệt nhìn bữa ánh sáng rời xuống, kinh hồn, cẩn thận. Lý Vân Tiểu hư lạnh, chỉ là chút tai mọn, cái quạt này vừa lúc giải quyết được vấn đề. Tay của hắn co lại, lòng bàn tay hiện ra một lá vàng hóa thành tiếu ngạo hồng trần. Nguyệt lo lắng, vết thương của ngươi. Lý Vân Tiểu lắc đầu, ta không sao. Thực ra vết thương của hắn nhẹ hơn vẻ ngoài rất nhiều. Trận chiến với trụ không khiến hắn tiêu hao bao nhiêu nguyên lực. Lý Vân Tiểu rót thần dịch lực vào quạt ba tiêu. Trong chớp mắt, vụ văn màu vàng lóe lên. Hắn quạt một cái, cùng phong gào thét, lửa cháy ngút trời. Không khí trong phạm vi trăm trượng bị cuốn thành lưỡi dao gió sắc bén. Lửa dữ dợn từ giữa hư không phun trào bắn lên cao. Mưa ánh sáng bị lực phong tỏa ngăn lại, không thể rơi vào khu vực trăm trượng bên trong. Đỗ Thông Tử biến sắc giống to. Vụ văn trên roi đồng giải phong, xoay quanh cây roi hàng trăm ma thú. Ma cầm ánh mắt hung ác, gào thét từ bốn phía sông đến. Uy thế như trời sụp đất nứt, thú triều cuồn cuộn. Đám ma quân tranh bộ không ngừng thụt lùi. Một số ma thú được nuôi cũng run lẩy bẩy. Nguyệt thét lớn, cẩn thận, vây thành vòng tròn, ta sẽ dùng trận pháp bảo vệ mọi người. Nguyệt giang tay ra, 12 luồng ánh sáng đèn bắn ra, hóa thành thân sát khổng lồ. Chân nặng nề đạp đất, chia ra thành 12 hướng nghênh đón đám ma vật. Người Đỗ Thông Tử run rẩy kêu lên, thập nhị đô thiên thần sát trận, chuyện gì đấy? Tại sao chỗ này lại có thập nhị đô thiên thần sát trận? Thập nhị đô thiên thần sát trận lập tức chuyển động, kết tụ thành một kết giới khổng lồ bao phủ hư không, bảo vệ đám người Nguyệt bộ bên trong. Các thần sát cùng lúc bắt ấn, tấn công ra bốn phương tám hướng. Lý Vân Tiểu quát lớn, uy năng của thần sát có hạn, mọi người hãy theo sau, bọn họ tùy cơ ứng biến, cố gắng giết nhiều địch nhất có thể. Lý đại nhân nói đúng. Nguyệt bay lên, đứng vào trong trung tâm trận pháp. Ta sẽ giữ trận ở đây, mọi người yên tâm diệt địch. Mọi người lập tức tản ra, mỗi nhóm xông về một phía theo sau thần sát, được che chở, đồng loạt lao vào tấn công ma thú, ma cầm một cách dữ dội. Tuy nhiên số lượng ma vật quá độc, tấn công hung mãnh, khiến cho đại trận lung lay, không gian xung quanh liên tục bị vạn vẹo. Sắc mặt của Nguyệt biến đổi, nàng nhanh chóng tránh ra, từng đạo phù văn tỏa về bốn phía. Lý Vân Tiểu quát to, ai có thực lực thì hãy lao ra ngoài dẫn dụ ma vật, giảm áp lực cho trận pháp. Nói xong hắn lập tức rời khỏi trận pháp, bay ra ngoài mấy trăm trượng. Quả nhiên một đám ma vật gạo thét trượt theo hắn, chim bay cá nhảy hơn mấy chục con. Trong lòng của Lý Vân Tiểu khẽ động, tay trái chụp lấy tấm thuẫn, đập mạnh vào con ma thú hình sói đang lao lên đầu tiên. Mặt trước của tấm thuẫn là hình đầu thú, mở rộng miệng dữ tợn cắn tới. Ma thú hình sói ngẩn người, thân thể run rẩy như nét mặt đờ đẫn, không biết sợ chết, đưa hai vuốt chụp lấy đầu thú. Một kích của Lý Vân Tiểu cực kỳ mạnh mẽ, tấm thuẫn đập trúng vuốt của ma thú, vang lên tiếng xương gãy, mà nàng bị đánh bay đi. Trong lòng của Lý Vân Tiểu thầm khó chịu, đầu thú trên tấm thuẫn này lẽ ra là ma thú siêu cường đại, có khả năng áp chế sinh vật ma giới. Thế nhưng những hoa vật này đều bị Đỗ Thông Tử cải tạo biến dị, hoàn toàn miễn nhiễm với đẳng cấp áp chế. Nếu vậy thì chỉ còn cách chém thôi. Tấm thuẫn quá chậm, hiệu suất quá thấp. Lý Vân Tiểu lập tức rút A Luân Ma Bảo ra. 12 phúc luân xoay tròn, chém tới đám ma vật. A Ma Luân Bảo xoay một vòng, phập, chém được cánh tay của một con phi cầm. Cánh rơi giữa không trung, tan rã thành ba sát, đều là bay đi. Lý Vân Tiểu vừa chém một kiếm, đám ma vật đã điên cuồng lao tới. Không khí xung quanh bị ép nổ đi lung. Hắn cười nhạt, không loạn tay, lắc người một cái, lập tức biến mất. Giây đát sau, Lý Vân Tiểu hiện ra sau lưng một con xỏa điểu, kiếm đánh xuống đầu của nó. Nhưng rất nhanh Lý Vân Tiểu cau mày. Xỏa điểu bị chém đứt đầu nhưng vẫn chưa chết. Từ bụng lại mọc ra một cái đầu mới, tiếp tục tấn công hắn. Sục sinh Lỗ Thông Tử này, cải tạo ra mấy thứ đáng sợ đến mức này sao? Lý Vân Tiêu cảm thấy như có vạn con ngựa đang chạy trong lòng. Hắn phải thừa nhận Lỗ Thông Tử là một thiên tài khủng bố. Mấy mà quần khác cũng lao ra khỏi trận pháp, cùng Lưu Duẫn Tử Mễ cùng nhau áp giảm áp lực cho trận pháp. Nhờ vậy sắc mặt của Nguyệt dễ chịu hơn một chút. Nhưng chỉ trong chốc lát, các ma quần đã tách ra tác chiến, liền rất vào nguy hiểm, bị đám ma vật vây công. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, cứ tiếp tục như thế không ổn đâu, dù có chống đỡ nổi tổn thất cũng sẽ cực kỳ lớn. Tay trái của hắn chộp một cái, ma nguyên tỏa tỏa ra hào rào, xoay tròn trói lấy hơn 10 con ma vật xung quanh. Đám ma vật cựng người như bị đóng đinh, nhưng chỉ chớp mắt đã vùng vẫy trở lại, dãy giụa trong vô vọng. Những ma thú vừa rồi còn oai phong, giờ như ngọn đèn sắp tắt trong gió. Lý Vân Tiêu liên tục chém hơn 10 kiếm lên trán từng con ma vật. Kiếm quang lóe lên, từng con ma vật nổ tung. Rất nhiều ma sát thoát ra. Tay trái của Lý Vân Tiêu vung lên, thu hồi ma nguyên tỏa quấn trên cánh tay. Trên người của hắn lúc này có 3 ma nguyên tỏa. Lúc trước chiến đấu với Dục ở Thương Huyền Sơn đã nổ mất một cái. Biến cố này khiến nhiều ma quân chú ý, đồng loạt nhìn về phía Lý Vân Tiêu, lộ vẻ kinh ngạc. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ, có phần bất đắc dĩ. Hắn vốn không muốn dùng ma nguyên tỏa trước mặt năm người ma tộc. Nếu bọn họ tìm ra cách phá giải, thì sau này phe mình sẽ mất đi một át chủ bài. Nhưng lúc này không thể lo xa, nếu không vượt qua được thì cũng chẳng còn tương lai nữa. Lỗ Thông Tử lập tức nhận ra ma nguyên tỏa, sắc mặt đại biến, đột nhiên đứng bật dậy trên chiến hạm, mắt lộ vẻ sợ hãi. Ma nguyên tỏa là thành quả nghiên cứu qua nhiều đời của sư bột hắn, kết cấu vô cùng phức tạp, gần như không thể phục chế. Dù Lỗ Thông Tử đã tìm ra cách phá giải, tức này vẫn là khắc tinh chí mạng của đám ma vật. Trong chớp mắt, thấy Lý Vân Tiêu giết hơn 10 con ma vật, cả đám ma tộc đều kinh hãi, ngay cả Tranh cũng như vậy. Xích sắt đó là thứ gì vậy? Con người của Tranh co rút, trong lòng dậy sóng. Khi còn ở Thương Huyền Sơn, hắn từng thấy Lý Vân Tiêu dùng xích trói dục. Tuy lúc đó cảm thấy thần kỳ, nhưng vì thời gian gấp gáp quá, sau đó xích bị phá hủy nên không để tâm. Giờ xem ra thứ này không chỉ có một cái, hay là ma tộc bị trói thì lập tức bị áp chế. Ngay cả tồn tại khủng bố như Long Tượng Trí Mang đời thứ ba cũng bị Lý Vân Tiêu giết hai con một cách dễ dàng. Lỗ Thông Tử không hề ngồi yên nữa, lão gầm lên, chủ động xông lên, vung roi đồng quất về phía ma nguyên tỏa. Nếu để thứ này tiếp tục tung hoành, đám ma vật dù có nhiều đến đâu cũng không đủ cho hắn giết. Đám ma vật là tâm huyết nhiều năm của Lỗ Thông Tử, dù có thể tái tạo nhưng bị hủy như cỏ rác khiến cho hắn không thể chịu nổi. Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười, cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Hắn giơ tay trái lên, ma nguyên tỏa lập tức tản ra tứ phía tránh roi đồng. Tay phải vùng Ama Luân Bảo đánh tới. Roi đồng trúng Ama Luân Bảo, phát ra âm thanh đáng sợ. Lỗ Thông Tử bị chấn động lùi lại liên tiếp, miệng rên rỉ. Lão vừa kinh vừa giận, quát lớn. Ma nguyên tỏa đó đã bị mô phỏng ra nhiều rồi sao? Lý Vân Tiêu cười khẩy, cầm kiếm tấn công. Mặc mớ gì tới ngươi? Kiếm khí sắc bén phá vỡ không gian. Lỗ Thông Tử không dám cứng đối cứng, lập tức nhảy lùi tránh né. Đám ma vật đứng ngoài rìa, thấy Lý Vân Tiêu đại phát thần uy, giết hơn 10 con, đã nhìn ma nguyên tỏa quấn trên tay hắn, càng thêm kiêng kỵ, không dám tiến gần. Lý Vân Tiêu nhếch môi cười lạnh, muốn chạy sao? Mắt của hắn bắn ra sát khí, vẻ mặt lạnh lùng, khó khăn lắm mới có cơ hội này, tuyệt đối không thể để Lỗ Thông Tử trốn thoát. Chân ma pháp tướng hiện ra, một cánh tay kéo, a át phản sát, ấn quyết vùng lên như rắn đèn lao đi. Lỗ Thông Tử liên tục biến hóa thần pháp, nhưng vẫn không tránh được sự truy kích của a át phản sát. Nhảy mấy cái liền rơi vào tinh vần xích sắt cuộn tròn, vừa nhúc nhích đã càng rơi sâu vào trong. Lỗ Thông Tử rốt cuộc biến sắc hoàn toàn. Giờ phút này đôi chân của lão như dẫm trên hư không, xiềng xích tinh vân không rõ thuộc không gian nào. Thân thể Lỗ Thông Tử từ từ chìm xuống. Lỗ Thông Tử sợ hãi hét về phía chiến xa, đại nhân cứu ta. Các ma tộc xung quanh phấn chấn tinh thần, dồn mắt nhìn về phía chiến xa. Trên chiến xa ánh sáng vàng lấp lánh, dao động ma lực nhàn nhạt như đang bảo vệ bằng kết giới. Mọi ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng chiến xa vẫn im lặng. Lỗ Thông Tử vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, thét lớn, chẳng lẽ đại nhân định bỏ ta lại? Đừng quên giá trị của ta rất cao, có tác dụng lớn đối với đại nhân. Giờ phút này ta và đại nhân như châu chấu cột chung một sợi dây, đại nhân chỉ muốn lo cho bản thân sao? Ánh mắt của Tranh lóe tên tia diệu cợt. À, chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây. Tranh chăm chú nhìn chiến xa vàng, nở nụ cười quái dị. Không biết còn vị đại nhân thần thông nào có bản lĩnh cứu người không? Ta thật sự muốn xem thử đấy. Thấy chiến xa vẫn không động đậy, Lỗ Thông Tử tức giận quát. Vừa rồi Lý Vân Tiêu thi triển mang nguyên tỏa, trừ ta ra không ai giải được. Nếu ta chết, mà giữa các người xong đời rồi. Lý Vân Tiêu biến sắc quát lớn. Phản đồ thiên vũ giới đáng chết từ đâu? Ngón tay của hắn kết ấn điểm một cái, tinh vân đầy trời xoay tròn tụ về trung tâm. Trong lòng của Lý Vân Tiêu có chút ích kỷ, muốn ép hỏi tung tích của người dương địch từ chỗ Lỗ Thông Tử. Nhưng nghĩ đến sự nguy hại của Lỗ Thông Tử, hắn rùng mình quyết định mang mau chóng trừ khử. A át phản sát bay bố trên cao, lực lượng khủng bố nghiền ép không gian đè xuống người Lỗ Thông Tử. Bùm! Một luồng sáng đen chợt lóe lên. A át phản sát khựng lại giữa không trung như bánh răng bị kẹt. Từ bao giờ một bóng người phạm vỡ đứng trên xích sắt, toàn thân mặc áo đen, hai chân đặt lên xiềng xích mà không chạm vào nó. À, ngươi là... Không chỉ Lý Vân Tiêu mà cả Tranh cũng giật mình nhìn người vừa xuất hiện. Lý Vân Tiêu biến sắc, không kịp truy hỏi Lỗ Thông Tử nữa. Hắn lắc người xông lên trước. 12 phúc luân trong tay xoay tít, phát ra âm thanh rung động như khúc nhạc tử thần. Lỗ Thông Tử hoảng loạn nhưng vẫn cười điên cuồng. Ngươi không giết được ta đâu, Lý Vân Tiêu, lần sau gặp lại sẽ là lúc ngươi chết. Gương mặt của Lỗ Thông Tử đầy hận ý, ánh mắt âm trầm nhìn thanh kiếm đang chém tới. Man khẽ hừ giọng, bàn tay to đẩy về phía trước, lực lượng cường đại hình thành bích lũy trên không, ngăn cản Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu kinh hoàng kêu lên, cái gì? Lực lượng đó mềm cứng linh hoạt, đè ép toàn thân khiến Lý Vân Tiêu không thể vận dụng sức mạnh. Cảm giác nguy hiểm tột độ trào dâng trong lòng hắn. Nguy rồi. Lý Vân Tiêu xoay người lui lại, lực lượng vô hình trở nên dữ dội. Âm âm âm. Lực lượng nổ tung, xích sắt đầy trời chấn động, ánh sáng lấp lóe liên tục, phù văn hiện lên trên xích sắt nhưng không bị tổn hại. Ánh mắt của Màn lóe lên kinh ngạc rồi biến thành tham lam, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã hiểu rõ lục đạo mà bình ẩn chứa nhân quả cực mạnh, không thể tùy tiện dính vào. Màn đưa tay vào tinh phần kéo Lỗ Thông Tử lên, hai người hóa thành độn quang xuyên qua xích sắt đầy trời. Tuy vậy bọn họ không bỏ chạy mà trở về chiến xa. Màn tự mình điều khiển, cả quạt lớn. Tam con giống rồng giống ngựa, đồng loạt ngẩng cổ hí dài, co chân phi nhanh. Chiến xa ẩm vang lăn tới trước, kéo theo quả trứng vàng, hóa thành ánh sáng rực rỡ để lại vệt dài trên bầu trời. Bỏ qua ta như vậy được sao, Màn? Tranh đã xuất hiện phía trước chiến xa mấy ngàn trượng. Cả giơ hai tay, năm ngón tay phát ra ma quang mạnh mẽ như sấm sét, hóa thành đôi cánh đen che kín bầu trời sau lưng. Màn cũng không đáp. Ánh mắt lóe sáng trong lớp áo đen. Tranh chỉ suy đoán thân phận của Man chứ không có chứng cứ. Chỉ cần gã không mở miệng thừa nhận thì dù sau này gặp lại cũng không làm gì được. Huống chi nếu chiếm được trứng thái cổ ma viên, sau này gặp lại sẽ là cục diện khác. Nghĩ đến đây, Man đứng dậy, giơ tay phải nắm thành quyền thế đơn giản nhất. Lý Vân Tiêu đã thu hồi a át phản sát, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm vào Man và Lỗ Thông Tử. Nếu Tranh không ngăn được họ thì tất cả những nỗ lực vừa rồi xem như uổng phí. Gần như toàn bộ ma tộc đều ngẩng đầu nhìn lên không trung, mọi xung đột và chiến đấu đều dừng lại. Sau đường Màn dần hiện ra một cái bóng to lớn hình dáng như loài vượn cổ, đó là bóng dáng của thái cổ ma viên. Khói đen không ngừng chuyển động tán loạn trong bóng đó, không thấy rõ hình dạng, chỉ có đôi mắt đỏ máu đặc biệt rõ ràng tràn ngập sát khí nhìn thẳng về phía trước. Cái bóng đó giờ nắm đấm phải lên nhưng hòa làm một với Man. Đó là... Tranh giật mình, ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh, hoảng sợ thét lớn. Người, ma đàn đó. Trong lớp áo đen chỉ có đôi mắt phát sáng, không có biểu tình gì. Man giờ tắm đấm như là thiên thạch, kéo theo đôi dài cùng chiếc chiến xa trùng kích. Tâm con giống ngựa giống rồng, mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng bị Man ủy hiếp, đành liều mạng xông lên. Tranh lạnh mặt, mười ngón tay động đậy, mặc quang đầy trời lưu chuyển, bên trong ẩn chứa vô số hạt nhỏ mang theo khí tức dữ dội. Khi chiến xa còn cách trăm trượng, Tranh thét lớn, tinh vận ấn. Hai tay kết ấn đánh ra, ma quang đầy trời như nước trút xuống theo song trưởng ấn quyết. Màn ra tay, cánh tay phải vung lên đánh ra một quyền cực kỳ bình thường. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lóe lên, cú đấm đó là kim vương quyền của thiên vũ giới. Có thể trong ma giới không gọi như vậy, nhưng vạn pháp tương thông không ngoại lệ. Chiến xa rốt cuộc tiến vào phạm vi công kích của tình vận ấn. Tam con giống rồng giống ngựa, toàn thân phát ra tầng tầng ma quang. Chiến xa trứng vàng và Man hợp làm một thể, tuy ba nhưng như một. Trong lớp áo đen vang lên tiếng Man gầm lớn, vô số phù quang bắn ra từ thân thể của gã. Cái bóng thái cổ ma viên trở nên ngưng tụ, đôi mắt dữ tợn xuyên thấu thời không nhìn chằm chằm phía trước. Một quyền đánh ra, mà quang vô tận bùng phát như không ở trong ngàn dặm trùng chuyển. Nhiều bắt đầu kinh hoàng bỏ chạy tán loạn, một số kẻ thực lực yếu hơn bị đánh tan tàn, hồn phi phách tán, tiếng thét thảm vang lên không ngớt. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, hắn mặc kệ hai hàng máu chảy dài, cưỡng ép vận dụng đồng thuật, cố gắng nhìn rõ quá trình một kích đó. Lý Vân Tiêu lắc mình, cơ thể dần mở đi rồi biến mất tại chỗ. tại trung tâm của vụ va chạm, cú đấm vào chiến xa hợp nhất sẽ rách tình vận ấn của Tranh đánh thẳng vào mục tiêu. Tranh run người, bị đánh lùi mấy trăm trượng, sắc mặt trắng bệch. Cả vừa kinh vừa giận, định ra tay lần nữa, nhưng thân thể lảo đảo đành dừng lại. Một kích mạnh nhất vừa rồi còn không thể ngăn bước chân của Man, thì ta ra tay lần nữa cũng vô ích. Man thu tay phải về, cái bóng ma vượn của gã tan biến trong không trung. Man từ từ ngồi xuống, nhưng ngay lập tức áo đen bắn ra tia sáng lạnh chất chứa sự kinh hoàng. Khuôn mặt ma vượn to lớn lại hiện ra phía trước không trung. Năm ngón tay của Lý Vân Tiêu nắm hở, kiếm khí khủng khiếp không ngừng phát ra từ phía người hắn. Tất cả quy tắc trong thiên địa đều ngừng vận hành trong khoảnh khắc ấy, ngừng tụ thành một thanh kiếm. Tranh cũng giật mình kinh hãi, là kiếm khí đó, chính là kiếm ý cường đại từng xuất hiện khi Lý Vân Tiêu đánh bại trụ. Điểm khác biệt là khi ấy trụ bị động dẫn phát, gieo gió gạt bão, còn bây giờ Lý Vân Tiêu chủ động ngưng tụ nó. Một thanh thánh kiếm khổng lồ, liên tục luân phiên giữa hư và thực, không ổn định giữa ngày và đêm trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Kiếm ý cường đại tỏa ra thành từng vòng sáng vàng. Trên chiến xa, cuối cùng Lộ Thông Tử cũng lộ vẻ hoảng sợ, kinh hoàng thốt lên. Kiếm đó rốt cuộc là gì? Dù là thánh khí cũng không có uy năng khủng bố như vậy. Man bật cười đứng dậy, thân thể phát ra tiếng răng rắc như thể đang bành trướng. Gã lại giơ tay lên, ma vận sau lưng nhúc nhích theo càng thêm dữ tợn. Không chỉ như thế, sau đôi chiến xà kéo theo một quả trứng vàng to lớn, mấy trăm phủ văn không ngừng vỡ ra, mơ hồ có ma ảnh khổng lồ chuyển động trong trứng. Cơ thể của Lý Vân Tiêu chịu đựng đau đớn dữ dội, lực lượng thân thể bằng những hư quang không thể chịu nổi kiếm khí, mạch máu thì nhỏ vỡ nát. Lý Vân Tiêu đột nhiên siết chặt thánh kiếm, chịu đựng cơn đau như bị lăng trì, giơ kiếm chém ra phía trước. Thiên địa trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, màn thét lớn tung quyền đón đỡ kiếm quang, chiến xa nổ tung. Tam con hùng thú kéo xe giống rồng giống ngựa trong khoảnh khắc hóa thành ma khí rồi biến mất. Cánh tay của Man ngay lập tức bị kiếm khí xé rách nổ tung. Kiếm quang bị đòn phản kích làm cho nổ tung, cuốn theo Lỗ Thông Tử đang ngồi bên cạnh vào. Lỗ Thông Tử giơ roi đồng, kinh hoàng nhìn cơ thể mình bị nghiền nát, máu thịt bay tứ tán. Lỗ Thông Tử thét lên hoảng loạn, "Không, ta không muốn chết." Lỗ Thông Tử chỉ còn nửa lưng và ngực, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi và không cam lòng. Tiếng thét của Lỗ Thông Tử đầy thê lương, "Đại nhân cứu ta, Màn đại nhân xin cứu ta." Màn trở thành cọng rơm cuối mạng cuối cùng của Lỗ Thông Tử có thể bấu víu. Màn khẽ hử lạnh, mắt đầy kinh hoàng, gã mất một cánh tay, ma vật đê dài không ngừng chui ra khỏi vết nứt, có dấu hiệu bị phân giải. Màn dùng tay trái chộp vai phòng ấn vết thương, rồi túm lấy Lỗ Thông Tử, ma bọc lão trong tầng ma quang bay nhanh về phía trước. Trứng ma phân bầu vàng theo sát phía sau Màn, hầu hết người chỉ thấy một nhát kiếm. Chiến xa phát ra ánh sáng, hai màu vàng và đen giằng co rồi biến mất trong chớp mắt. Đã chết rồi sao? Đầu óc của Lý Vân Tiêu choáng váng, hắn cố gắng mở mắt đến khi mà quang hoàn toàn biến mất trước mặt, đôi mắt tràn đầy lo âu. Lỗ Thông Tử bị thương nghiêm trọng, theo Lý Mạn nói thì không thể sống nổi, nhưng đó là Lỗ Thông Tử. Trực giác mách bảo Lý Vân Tiêu rằng lão vẫn còn sống. Lòng của Lý Vân Tiêu như bị một tảng đá đè nặng, khiến cho hắn khó thở, tâm trạng nặng nề đến mức quên cả đau đớn. Lý Vân Tiêu đứng ngơ ngác giữa không trung, người đầy máu, nhìn về hướng Lỗ Thông Tử biến mất, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Một luồng ma quang đáp xuống cạnh Lý Vân Tiêu, là Nguyệt. Đôi mặt đen của nàng đầy quan tâm nhìn hắn khẽ hỏi, về thường của Lý đại nhân thế nào rồi? Lý Vân Tiêu lắc đầu, ta không sao. Tâm trạng của hắn vô cùng tệ, đến mức không muốn nói thêm câu nào nữa. Nguyệt nhìn thấu điều đó, vậy Lý đại nhân hãy nghỉ ngơi đi, những ma vật mất đi thống lĩnh không còn đáng lo nữa. Lý Vân Tiêu hốt hoảng nhẹ gật đầu. Năm người Tranh Bộ nhìn hắn với vẻ kinh hãi. Tuy rằng sau nhát kiếm ấy, ai cũng thấy hắn càng là cùng đã dừng hết dây, nhưng vẫn không dám xem thường mà càng thêm kính trọng hắn. Vẻ mặt của Tranh cũng đầy hoảng sợ, rồi trở nên âm trầm, đôi mắt phức tạp nhìn chăm chăm Lý Vân Tiêu. Trời cao vạn dặm, tuy đứng đầy người nhưng hoàn toàn yên lặng. Những ma vật bị Lỗ Thông Tử cải tạo vì mất thông lĩnh nên cũng đứng ngây ngẩn. Một lúc sau, Tranh lấy lại bình tĩnh, nhìn lướt qua các ma vật trên trời, ra lệnh giết hắn. cường giả tranh bộ trong thành Xạ Tinh lục tục kéo đến. Lệnh vừa ban ra, sát khí ngút trời, nhiều ma ảnh xông vào đám ma vật cải tạo. Trên bầu trời thành trì biến thành chiến trường kinh hoàng, ma khí tán loạn, mặt trời bị che khuất, bầu trời trở nên tối đen. Lý Vân Tiêu không còn tâm trạng chiến đấu, hắn cùng Nguyệt quay về thành Xạ Tinh, đến nơi cư trú của Nguyệt Bộ. Dù chiến trường vẫn kịch liệt, nhưng kết quả đã định, chỉ còn vấn đề là thương vong nhiều hay ít. Dọc đường về thông suốt, gần như tất cả cường giả đều đang chiến đấu trên cao. Vừa về tới Nguyệt Bộ, Lý Vân Tiêu lập tức bế quan điều dưỡng. Nhưng chỉ mấy canh giờ sau, một luồng lực lượng cưỡng ép phá tan quá trình bế quan của hắn. Lý Vân Tiêu mở mắt, không tỏ vẻ khó chịu mà lập tức dịch chuyển đến đại sảnh. Ngoài Nguyệt còn có Tranh, hai ma quân cường đại đang chờ sẵn trong phòng khách. Thấy Lý Vân Tiêu đến, Tranh với vẻ mặt phức tạp lên tiếng: "Thế nào rồi?" Lý Vân Tiêu thành thật đáp: "Tiêu hao rất nghiêm trọng, trong thời gian ngắn ta không thể khôi phục. Nếu Tranh đại nhân không có chuyện gì gấp thì không tiếp được." Tranh nói: "Có rất nhiều chuyện quan trọng, nếu không thì ta đã không đến tìm ngươi." Lý Vân Tiêu cau mày, kéo ghế ngồi xuống tỏ vẻ lắng nghe. Tranh chắp tay sau lưng, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, chậm rãi hỏi: "Trong trận chiến vừa rồi, xích sắt người dùng là thứ gì?" Lý Vân Tiêu hiểu ngay Tranh đang hỏi về ma nguyên tỏa, biết không thể giấu nữa, hắn đáp luôn: "Xích đó tên là ma nguyên tỏa, có thể phong tỏa lực lượng ma nguyên." Tranh, hai ma quân, thậm chí cả Nguyệt đều kinh hoàng. Tuy đã đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng Lý Vân Tiêu thừa nhận, lòng bọn họ vẫn chấn động dữ dội. Tranh trầm giọng hỏi: "Có thể phong tỏa bao lâu, có hạn chế gì không?" Lý Vân Tiêu đáp: "Tất nhiên là phong ấn vĩnh viễn, hạn chế duy nhất là cấp bậc ma tộc càng cao thì hiệu quả phong ấn lại càng thấp." Cảm xúc của Tranh dao động mãnh liệt, cả đi qua đi lại trong đại sảnh, sau đó vung tay ra hiệu cho những người khác lùi xuống. Hai ma quân đi cùng Tranh gật đầu, hóa thành ba quang rời đi. Nguyệt vẫn đứng ở đó, lo lắng nhìn Lý Vân Tiêu, mãi đến khi hắn gật đầu, nàng mới chịu rời khỏi đại sảnh. Nguyệt vốn thuộc Tranh bộ, hành động này rõ ràng đã không tuân theo mệnh lệnh của Tranh, nhưng lúc này gã không hề tức giận. Đợi mọi người đi rồi, Tranh vung tay, một đoạt ma phủ từ lòng bàn tay gã bắn ra, chui vào không gian xung quanh. Từng tầng kết giới ánh sáng hiện ra, bao bọc xung quanh không ngừng lập lòe. Tranh bắt ấn, xung quanh hiện ra các ma vật như là cự nô canh giữ bốn góc, giám sát bên ngoài. Làm xong mọi việc, Tranh bỗng yên tâm hơn, gã nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu rồi hỏi: "Ma nguyên tỏa có thể khóa thánh ma không?" Lòng của Lý Vân Tiêu khẽ rung động, nhìn hàng loạt hành động cẩn mật của Tranh, hắn biết gã sắp hỏi chuyện trọng yếu, không ngờ lại là điều này. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Chưa thử nên ta không dám chắc nói. Như vậy đó có tác dụng nhất định với ma tôn. Trong trận chiến Thương Huyền Sơn, chắc Tranh đại nhân cũng tận mắt chứng kiến rồi." Tranh gật đầu: "Dù còn mạnh hơn tám ma tôn chúng ta, vậy mà cũng bị xích sắt trói lại. Tuy thời gian ngắn, nhưng trong trận chiến đỉnh cao như vậy thì cũng đủ để quyết định thắng thua." Lý Vân Tiêu cười: "Muốn biết có thể qua thánh ma hay không thì phải tìm thánh ma thử nghiệm một lần." Tranh hừ lạnh: "Đi đâu tìm thánh ma mà làm vật thí nghiệm, nếu thất bại người và ta đều khó sống sót." Lý Vân Tiêu thầm giật mình, lời này nói ra tiết lộ nhiều tin tức. Hắn hỏi dò: "Ma giới hiện nay ngoài viện ra còn có thánh ma khác sao?" Tranh nghiền ngẫm nhìn Lý Vân Tiêu giễu cợt: "Nói cho người biết cũng chẳng sao, đương nhiên là còn. Nhưng thánh ma đại nhân rất ít quan tâm chuyện ma giới, nên nhiều người không biết. Đến đẳng cấp như chúng ta thì hiểu biết đã hơn người thường rất nhiều rồi." Lý Vân Tiêu ngạc nhiên: "Thánh ma sẽ tham gia vào tranh chấp giữa thiên vũ giới và ma giới sao?" Tranh không trả lời ngay: "Việc này thì ngươi tự nghĩ đi." Sau đó hắn đổi đề tài: "Ngươi còn có bao nhiêu ma nguyên tỏa nữa?" Lý Vân Tiêu cười khổ: "Còn bao nhiêu quá, cả thiên vũ giới chỉ có hai cái này thôi." Tranh nhíu mày: "Rất khó chế tạo sao? Thuật luyện sư thiên vũ giới chẳng phải rất mạnh sao?" Lý Vân Tiểu đáp: "Cần rất nhiều tài liệu, hơn nữa cực kỳ khan hiếm, lại rất tốn sức." Tranh gật đầu: "Nói cũng đúng, nếu có thể sản xuất hàng loạt thì ma giới đã tiêu đời từ lâu rồi." Lý Vân Tiêu dò hỏi: "Tranh đại nhân hình như rất có hứng thú với loại huyền khí này." Tranh biến sắc rồi cười khẩy: "Có thể phong tỏa ma nguyên, xem việc khắc tinh của ma giới, ta không hứng thú mới là lạ." Lý Vân Tiêu liếc Tranh tỏ vẻ không tin: "À, chỉ như vậy thôi sao?" Tranh hừ lạnh: "Tùy người nghĩ sao cũng được, Ta còn một chuyện muốn hỏi người đây, người đi băng vực làm gì? Lý Vân Tiểu lại không thích bị người khác dò xét chuyện riêng, nhưng vì đại trận siêu hủy truyền tống trận nên đành kiềm chế. Đi băng vực tìm một thứ. Trên hơi hoảng hốt gật đầu. Tìm đồ à? Quả nhiên đúng như ta đoán, không ngờ thứ đó lại khiến cả người của thiên vũ giới phải đến. Nhưng dù là ma giới, muốn lấy được nó cũng cực kỳ khó khăn. Lý Vân Tiểu nói, hay là thiên tài địa bảo đều cần có cơ duyên, bảo vật tự nhiên có linh chủ. Trong vũ trụ, đại thiên đều do duyên số quyết định. Trành đáp, nếu người hứng thú thì cứ đi thử vận may, nếu người lấy được vật đó ta sẽ giao dịch với ngươi. Giao dịch thế nào? Lý Vân Tiểu cảnh giác hừ nhẹ. Ta cực khổ mới có được, thì sao có thể tùy tiện mang ra giao dịch? Trừ phi ngươi đưa ra một vật có giá trị tương đương, ta mới suy xét. Tranh cười, ngươi yên tâm, tuy ta rất thèm muốn thứ đó, nhưng nếu ngươi chiếm được thì giá trị của ngươi đã vượt qua vật ấy rồi. Nhưng hiện tại ta chưa thể nói rõ được. Lý Vân Tiểu thấy lạ, nhưng không hỏi nữa. Được rồi, nếu ta lấy được vật đó, sẽ trở thành xạ tinh tìm ngươi. Nhưng chuyến đi băng vực này hy vọng được Tranh đại nhân hỗ trợ. Tranh nói, người đang nói đến đại trận siêu truyền tống đúng không? Không thành vấn đề. Nhưng truyền tống hao phí rất lớn, ngươi phải tự lo phần mang nguyên thạch này. Lý Vân Tiêu nhíu mày, bao nhiêu mang nguyên thạch? Tranh mỉm cười, có người giúp thì ngươi yên tâm rồi, ta tính tiền với nàng là được. Lý Vân Tiêu hơi choáng váng, tuy không muốn nhưng hiện tại ở ma giới hắn không có đồng tiền nào. Ngay cả mang nguyên thạch trong túi cũng là Nguyệt cho, lúc này không cần phải khách sáo. Lý Vân Tiêu lại hỏi, việc của Lộ Thông Tử và Man, Tranh đại nhân định tính sao? Tính sao ư? Tranh kinh ngạc, hai người đó có liên quan gì đến ta? Lý Vân Tiêu cười lạnh, Tranh đại nhân diễn thật là giỏi, nếu không có ý gì thì đã không ra tay trong trận chiến đó rồi. Tranh nói, được thôi, cho dù ta có ý gì thì thân phận của Lỗ Thông Tử đã xác định, nhưng dựa vào đâu nói người kia là Man? Lý Vân Tiểu đáp, thật ra Tranh đại nhân và ta đều biết rõ người đó chính là Man. Tranh cười, biết thì biết, nhưng làm việc gì cũng phải có bằng chứng. Man không thừa nhận thì ta không thể chỉ dựa vào lời nói được. Lý Vân Tiểu gật đầu, ồ thì ra là vậy. Thảo nào trong tình cảnh đó Man vẫn mặc áo đen để che giấu khuôn mặt. Ma đản và trụ có lai lịch đặc biệt sao? Tranh không trả lời ngay, gã nhìn Lý Vân Tiêu một lúc rồi khẽ cười. Không hổ là minh chủ Thiên Vũ Minh, thực lực và tâm trí đều đáng gờm. Trụ đúng là có lai lịch rất lớn, đến cả ta cũng không dám dây vào. Màn che giấu thân phận, phần vì e ngại ta, phần lớn là vì sợ thế lực sau lưng của trụ. Mặt thầy Lý Vân Tiêu lóe lên tia kỳ dị. Dù hắn có che giấu thân phận, thì việc trộm ma đản là sự thật. Ngàn vạn người đều tận mắt trông thấy. Tranh nhíu mày, đừng quên là Lỗ Thông Tử. Lấy đi mà đạn, không phải Man. Lý Vân Tiểu nói, Lỗ Thông Tử có giá trị rất lớn, Man tuyệt đối sẽ không để hắn chết. Nếu thế lực sau lưng trụ điều tra, thì cả hai người đó đều khó mà thoát được. Tranh nói, nhưng trước mặt bao người, người đã một kiếm giết chết Lỗ Thông Tử. Man có thể nói hắn đã chết, hoặc chối là không biết chuyện gì cả. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Tranh. Đại nhân đang cố ý chèn ép ta sao? Thật ra thì nên xử lý như thế nào thì trong lòng đại nhân đã có chủ kiến. Đừng quên rằng trên đời này không phải chứng cứ quyết định tất cả mà là thực lực. Tranh mỉm cười. Người nói đúng. Chỉ cần người sau lưng trụ tin tưởng, chịu ra tay thì Man có thừa nhận hay không cũng chẳng quan trọng. Lý Vân Tiêu chấn động do hỏi. Người sau lưng trụ là Thánh Ma ư? Tranh nhìn Lý Vân Tiêu cười nhẹ. Người trẻ tuổi đừng có tò mò quá, có cầu lòng tò mò hại chết mèo. Lý Vân Tiêu cười xòa. Tốt thôi, ta cũng chẳng hứng thú lắm với chuyện này. Nếu có tin tức gì về Lỗ Thông Tử, mong đại nhân báo cho ta biết ngay. Tranh lạnh nhạt. Còn phải xem giá trị của người với ta thế nào. Nếu là người vô giá trị, ta không có thời gian rảnh rỗi cho ngươi. Lý Vân Tiêu giật mình rồi nói. Ta hiểu chứ. Ta sẽ cố gắng đoạt được vật đó và trùng kích cảnh giới cao hơn. Hy vọng đại nhân giám sát Lỗ Thông Tử giúp ta, chờ ta trở về lấy mạng của hắn. Tranh mỉm cười hài lòng, hy vọng người thành công. Dứt lời, Tranh giải trừ cấm chế trong đại sảnh rồi rời đi một mình. Cuộc chiến ở tường thành kéo dài hơn một ngày mới tiêu diệt hết ma vật mà Lỗ Thông Tử để lại. Gần chiến trường, ma phần cuồn cuộn, vì nhiều cương giả đã ngã xuống khiến ma khí ở đây đậm đặc gấp mấy chục lần nơi khác. Lập tức thu hút rất nhiều ma tộc kéo đến tu luyện tại chiến trường, tốc độ tu luyện lại tăng nhanh chóng. Nửa tháng sau, tại một góc của thành Xạ Tinh, trong một khu vực rộng lớn, các loại cấm chế và trận quang được mở ra. Nhiều ma tộc đứng sẵn hai bên, cùng nghênh đám người tranh đến. Lý Vân Tiêu đi sau lưng tranh, thầm giật mình trước cường độ phòng cự bốn phía. Ma tộc bảo vệ truyền tống trận còn nghiêm ngặt hơn cả phòng thủ thành trì. Nhưng nghĩ đến sự khan hiếm của truyền tống trận trong ma giới, thì Lý Vân Tiêu cũng không thấy lạ. Trong mấy chốc, một trận pháp cỡ lớn hiện ra trước mắt, chiếm hơn 10 mẫu đất, khí thế hùng vĩ, vô số trận luân chồng chéo lên nhau, chậm rãi chuyển động, mà quang lấp lánh phía trên như là cực quang, rực rỡ chói mắt. Nhiều ma tộc bay tới bay lui, bày ra các cực phẩm mang nguyên thạch để cung cấp năng lượng cần thiết cho việc truyền tống. Lý Vân Tiêu cẩn thận quan sát trận pháp, các phái truyền tống trận ở Thiên Vũ giới, trận này có uy năng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu nhíu mày hỏi, mỗi lần truyền tống đều phiền phức như vậy sao? Tranh gật đầu nói, nửa tháng trước đã sang người bố trí, bây giờ vào giai đoạn cuối sắp hoàn thành rồi. Nguyệt buồn bã, miễn cưỡng nở nụ cười. Lý đại nhân đi đường cẩn thận. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta biết rồi. Tranh nhìn dáng vẻ hai người mỉm cười. Trong mấy chốc siêu truyền tống trận được bố trí xong, một ma quân chạy đến báo cáo, tất cả đã ổn thỏa, có thể truyền tống rồi. Lý Vân Tiêu lập tức từ biệt mọi người rồi bước vào truyền tống trận. Khi đứng giữa trận pháp, hắn có cảm giác như bị nhấc bổng lên. Ma lực bên dưới được cơ thể bay lên, nhiều ma khí tụ lại dưới chân hắn tạo thành một vòng xoáy. Khi hắn rời khỏi mặt đất, tốc độ luân chuyển càng lúc càng nhanh, bốn phía dần đền trận quang hình thành một cột sáng đâm thẳng lên trời. Người ngoài chỉ kịp thấy bóng người thấp thoáng ở bên trong rồi biến mất cùng với ánh sáng. Cột sáng rực rỡ kéo dài một lúc mới tan đi. Tranh chợt cười hỏi, người thích Lý Vân Tiêu phải không? Nguyệt khẽ run cười khổ, Tranh đại nhân đùa kỳ quá. Tranh chống cằm lẩm bẩm, nhưng ta thấy cũng lạ, nếu thích nhau liệu các ngươi có thể bên nhau không? Dù sao cấu tạo thân thể cũng hoàn toàn khác biệt, có thể kết hợp âm dương sao? Nguyệt ngây người, gò má ửng đỏ tức giận, đại nhân đang nói linh tinh cái gì vậy? Không nói nữa. Tranh cười và trêu chọc, rồi liếc nhìn Nguyệt đổi sang chủ đề khác. Người đừng buồn bã, có lẽ rất nhanh sẽ gặp lại thôi. Nguyệt giật mình, ý đại nhân là Lý Vân Tiêu sẽ tìm thấy Thánh Băng Ngọc. Tranh gật đầu. Thánh Băng Ngọc là thánh vật hiếm hoi trong ba giới, có thể tăng xác suất tấn thăng lên thánh ma cảnh. Biết bao nhiêu người cường giả ba tôn phải thèm muốn, nhưng nhiều năm nay vẫn chưa ai có được. Nếu là Lý Vân Tiêu thì báo vật có linh chủ, mọi chuyện còn cần cơ duyên. Nguyệt cười khổ, nàng không dám ôm hy vọng Lý Vân Tiêu có thể lấy được Thánh Băng Ngọc. Tranh gật đầu, hắn là người có khí vận lớn, không cần lo thay. Nhưng còn ngươi, chỉ phí siêu truyền tống đại trận. Nguyệt liên tục gật đầu, đại nhân yên tâm, số tiền đó chắc chắn Nguyệt bộ ta không thể chi trả, ta đành bán mạng làm việc cho đại nhân để đền bù. Tranh cười, ta đưa cho ngươi ngọc giản của Lỗ Thông Tử, hãy cố gắng nghiên cứu, sau này ngươi sẽ là thuật luyện sư số 1 của Tranh bộ. Nguyệt gật đầu, ta sẽ cố hết sức, ta cũng rất có hứng thú với mấy thứ đó. Nghĩ đến từ hiệu trong ngọc giản, ánh mắt của Nguyệt sáng rực. Hơn một tháng sau, tại một vùng đất hoang vu trong ba giới, nhiệt độ nơi này cực kỳ nóng bức, mặt đất toàn đá, xung quanh không có lấy một bóng cây, chỉ lác đác vài gốc cây khô to lớn đang bốc cháy dưới sức nóng dữ dội. Hơn 10 ma tộc mặc áo choàng cùng một vài ma cầm ma thú bị khói đen khổng lồ vây quanh giữa vùng nóng cháy. Áo choàng của các ma tộc tách khỏi rách tả tơi, để lộ ra làn da đỏ rực, trông yếu ớt. Đám ma thú ma cầm kiệt sức, dùng toàn lực phun ra lửa nóng, phối hợp chủ nhân chống lại khói đen. Trong làn ma khí dày đặc vang lên nhiều tiếng vù vù. Nhìn kỹ mới thấy đó là một loại ma trùng. Ma trùng thân dài hẹp, cánh đèn bóng loáng, miệng như móc câu, gọi là ma câu trùng. Mặc dù các ma tộc không ngừng công kích, khói đen do ma câu trùng tạo thành chẳng hề suy giảm. Tiếng vù vù ngày càng dữ dội, chúng điên cuồng cặm cắn kết giới ma khí bảo vệ nhóm người. Vòng chiến không ngừng thu nhỏ lại, năm người sắp không chống đỡ nổi. Một ma tộc có thực lực mạnh hơn nói gấp, không ngờ lần này ra ngoài để gặp phải ma câu trùng, xui xẻo quá A Mạo, mau phát tín hiệu cầu cứu đi. Trận chiến càng lúc càng căng thẳng, anh thấy trên mặt đều lộ vẻ lo âu sợ hãi. Một ma tộc phía sau lập tức lấy ra một thẻ bài màu vàng, đánh vài ấn quyết rồi ném lên trời. Ánh sáng vàng vừa lóe lên được mấy chục trượng thì bị ba phần trên cao nuốt chửng biến mất. Mọi người biến sắc, mặt ai nấy tái nhợt như tro tàn. Thủ lĩnh đoàn người hoảng sợ thét lên, sao có thể như vậy? Mà khâu trùng càng điên cuồng công kích, đã có vài con ma thú bị hàng đàn trùng bám vào, trong chớp mắt bị ăn sạch như chưa từng tồn tại. A Mạo thét lớn, không ổn rồi, tiếp tục như vậy thì chết chắc. Chúng ta hợp lực ném ra một lối thoát, muốn chiến đấu chạy có thể sẽ có hai người sống sót được. Trán của A Mạo nổi đầy gân xanh, vẻ mặt đầy lo lắng. Thủ lĩnh cắn răng, được rồi, còn cách này thôi. Hơn 10 ma tộc mặt mày trắng bệch, thực lực thấp nên hy vọng sống rất mong manh. Bỗng một ma tộc thét to, mau nhìn kia, có người đến đấy. Mọi người vội ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời rực lửa, một trận bàn màu tím đen hiện ra luân chuyển giữa không trung. Ma quang chiếu rọi khắp nơi, ma khí tràn ngập, khí tức cường đại lan ra. Một bóng người đưa lưng về phía mặt trời đứng giữa trận luân. Chỉ vài giây sau, trận luân dường như không chịu được sức ép vỡ tan, đốm ma quang tan vào hư không, bóng người rơi xuống như là sao băng. Lực trùng kích quá mạnh khiến bóng người chỉ ổn định lại được khi gần chạm đất. Đám ma tộc chẳng quan tâm người đó là ai, liều mạng thét to, giọng đầy tuyệt vọng và mừng rỡ. Đại nhân, cứu mạng! Người vừa đến ngẩng đầu nhìn trời, rồi đảo mắt nhìn đất và bốn phía, sắc mặt khó coi. Hắn lẩm bẩm, sao nhiệt độ lại cao như vậy? Truyền tống trận gặp sự cố sao? Người đó chính là Lý Vân Tiêu. Hắn đã ở trong đường hầm không gian hơn một tháng, vất vả lắm mới thoát ra. Nhưng cảnh vật xung quanh hoàn toàn trái ngược với nơi băng hàn. Dù thân thể của hắn rất mạnh, vẫn cảm nhận rõ ràng sức nóng khủng khiếp của nơi đây. Đám ma tộc nôn nóng thét lớn, đại nhân cứu mạng, chúng ta là người của Kim Bộ, Nguyên Quận. Chỉ cần đại nhân cứu người, bộ tộc nhất định sẽ cảm tạ trọng hậu. Họ coi Lý Vân Tiêu như cọng rơm cứu mạng. Tên thủ lĩnh thét lớn, trên người chúng ta có không dưới 1.000 phương cực phẩm ma nguyên thạch. Chỉ cần đại nhân chịu ra tay, thì toàn bộ những ma nguyên thạch này đều thuộc về đại nhân. Nếu không, bị ma cầu trùng dính vào sẽ hỏng hết. Lý Vân Tiêu lộ vẻ mừng rỡ, Nguyên Quận. Hắn quan sát ma cầu trùng rồi bay tới cách trăm trượng thì dừng lại. Lý Vân Tiêu hỏi, các người đều là người Nguyên Quận sao? Nơi này cách Nguyên Quận bao xa? Năm người nghe xong đều hiểu ý. A Mạo vội nói, đại nhân cứu chúng ta, liền hiểu. Rồi chúng ta sẽ dẫn đại nhân đến Nguyên Quận. Thủ lao chắc chắn không ít. Lý Vân Tiêu đồng ý ngay, được rồi. Hắn vung tay chụp lấy Điếm Ngạo Hồng Trần, đón gió hóa thành một cây quạt ba tiêu. Mà cầu trùng dường như cảm nhận được nguy hiểm, một phần trong chúng liền tách ra, phát ra tiếng vù vù rồi lao về phía Lý Vân Tiêu. Hắn vung tay quạt một cái, trong chớp mắt cùng phong gào thét, lực lượng khủng bố thổi ập tới. Mà cầu trùng bị phong hỏa chấn nổ tàn sát, tiếng nổ đi đùng vang lên không dứt. Những ma tộc kia thấy hắn ra tay thì mừng rỡ, đặc biệt là khi đàn sâu bị chia nhỏ, áp lực càng giảm đi rõ rệt. Nhưng chỉ một quạt của Lý Vân Tiêu đã diệt sạch toàn bộ ma câu trùng, khiến cho bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Năm người còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác có lực lượng giáng xuống cạnh mình. Lý Vân Tiêu thuấn gì tới, tay cầm Tiếu Ngạo Hồng Trần quạt nhẹ một cái, cùng phong bạo liệt quét tán ra bốn phía. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, những ma câu trùng chưa kịp trốn đã bị nghiền nát thành phấn, hóa thành ma khí tinh thuần nhất. Đám ma tộc đứng ngây người, không kịp phản ứng, biến cố sinh tử đã xảy ra quá nhanh. Lý Vân Tiêu thu cây quạt lại, dẫn ta đi Nguyên Quận nào. Lúc này đám ma tộc mới tỉnh hồn, vội vàng khom người cảm ơn liên tục. Thủ lĩnh kia vội nói, đại nhân về đến Nguyên Quận đúng không? Chúng ta cũng đang trên đường trở về đó, mời đại nhân đi cùng. Lý Vân Tiêu gật đầu, đúng là ta đến đây lần đầu, các người đi trước dẫn đường đi. Vừa đi vừa kể cho ta nghe một số điều thưởng thức về Nguyên Quận. Người này vừa ra tay đã khiến bọn họ cảm thấy uy hiếp, nhưng mà quần tất nhiên không dám làm phật ý, liền đi trước dẫn được. Trên đường đi, thủ lĩnh kể cho hắn nghe một số chuyện liên quan đến Nguyên Quận. Lý Vân Tiêu thỉnh thoảng chen lời, đặt vài câu hỏi. Dọc đường đi mỗi lần gặp ma vật cường đại đều bị hắn dễ dàng giơ một ngón tay tiêu diệt. Năm ma tộc hết sức kinh ngạc, âm thầm suy đoán thực lực của hắn, nhưng không ai dám xác định. Chẳng mấy chốc Lý Vân Tiêu đã nắm được tình hình cơ bản của Nguyên Quận. Hắn mở miệng hỏi, các người có từng nghe đến hóa lầm ma cốt chưa? Mấy ma tộc sững sờ. Hóa lần ma cốt? Thông lĩnh bật cười, đã nhận đến Nguyên Quận là vì hóa lần ma cốt sao? Lý Vân Tiêu thấy thái độ bọn họ kỳ lạ, bình tĩnh hỏi, là sao? Có điều gì không ổn à? Không không, đương nhiên là không. Thủ lĩnh thấy hắn có vẻ không vui thì giật mình, vội vàng lắc đầu lia lịa. Hóa lần ma cốt đúng là đặc sản của Nguyên Quận, ta quên không nói, không ngờ đại nhân đến để thu mua nó. Thu mua? Lý Vân Tiêu ngẩn người, có nhiều hóa lần ma cốt đến vậy sao? Tên thông lĩnh mỉm cười hỏi lại, đại nhân có biết hóa lần ma cốt hình thành thế nào không? Lý Vân Tiêu nhíu mày có vẻ không vui. Thông lĩnh kia thấy thế thì mặt tái mét, không dám vòng vo nữa, vội giải thích. Hóa lần ma cốt thực ra là di hài của ma vật cường đại sau khi chết biến thành. Lý Vân Tiêu nghi hoặc, chẳng phải sau khi chết đều hóa thành ma khí tinh thuần sao, làm sao ngưng tụ thành vật thể được? Hắn chợt nghĩ ra điều gì, hay là nó giống với ma lâm ngọc? Ma lâm ngọc? Đám người ma tộc đều mù mịt không hiểu là gì. Chỉ có A Mạo thì biến sắc kinh hãi kêu lên, đại đã nhận đến vì ma lâm ngọc. Mắt của Lý Vân Tiêu lóe sáng, chẳng thể ở Nguyên Quận có ma lâm ngọc thật. Những người khác đều nhìn A Mạo để nghi hoặc, không biết thứ đó là gì, tại sao hắn lại biết. A Mạo vội lắc đầu, đại nhân nói đùa rồi, thánh vật như vậy có thật hay không người như ta sao biết được. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu dịu lại. A Mạo nói cũng có lý. Thống lĩnh kiên nhíu mày, A Mạo, ma lâm ngọc là gì? A Mạo giải thích, ta chỉ tình cờ nghe được lúc các tộc trưởng trò chuyện. Việc này không hẳn là bí mật, nhưng chưa từng nói với ai. Hơn 10 người đều sửng sốt, không ngờ trên đời lại tồn tại một loại thánh vật như vậy. Thống lĩnh kia nói, nói vậy thì hóa lần ma cốt và ma lâm ngọc thuộc cùng một loại. Nhưng ta từng thấy ma lâm ngọc nên không rõ cụ thể thế nào. Chỉ có băng vực mới có thể sinh ra hoa lần ma cốt. Trong toàn bộ Nguyên Quận cũng rất hiếm. Lần này chúng ta ra ngoài thu thập tài liệu, tình cờ mới thấy được một khối. Cái gì? Các người có à? Lý Vân Tiêu hoàn toàn sửng sốt, trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ ma yết nói hóa lần ma cốt giúp tiến giai tạo hóa cảnh là lừa hắn và vị thanh sao? Ma yết làm vậy để làm gì? Đang suy nghĩ thì thông lĩnh đấy từ túi trữ vật ra một vật đặt lên tay. Đó là một khối xương trắng, bề mặt lồi lõm như đốt sống, màu hơi xám, có mặt khí yếu ớt lượn lờ trên bề mặt. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên u ám. Nếu đây là hóa lần ma cốt thì hắn và Vi Thanh đã bị lừa. Khối xương này không hề ẩn chứa năng lượng vượt trội hơn một con thập phương hung hồn sát. Dù có hấp thu toàn bộ cũng chẳng giúp hắn tăng tu vi chút nào. Thông tin cảm nhận được khí tức lạnh lẽo từ Lý Vân Tiêu, run rẩy lên tiếng, đại nhân sao vậy? Hắn hỏi với giọng u ám, thứ này là hóa lần ma cốt ư? Người chắc chắn không lừa ta chứ? Nếu dám lừa, cả người biết hậu quả rồi đấy. Thông linh kia run rẩy đáp, tuyệt đối không dám, nhưng đây là hóa lần ma cốt cấp thấp, có lẽ không lọt vào pháp nhãn của đại nhân. Cấp thấp sao? Lý Vân Tiêu lại hỏi, nghĩa là sao? Chẳng lẽ thứ này còn phân cấp à? Thông linh kia gật đầu, đúng vậy, hóa lần ma cốt được phân cấp dựa theo cấp bậc của ma vật trước khi chết, trạng thái lúc chết, thời gian chết và hoàn cảnh hình thành trong lòng đất. Khối xương này chắc là do một ma vật nửa bước ma quân hóa thành. Thời gian hình thành không quá lâu nên chỉ là hạng cấp thấp thôi. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏi, vậy hóa lần ma cốt cao cấp nhất là do ma tôn biến thành à? Vị thông lĩnh kia đáp, đúng vậy, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của tiểu nhân, bởi vì không có căn cứ rõ ràng. Hơn nữa ngoại trừ bản thể trước kia của hóa lần ma cốt thì hoàn cảnh và thời gian cũng cực kỳ quan trọng. Lý Vân Tiêu nói, thời gian chẳng phải là càng lâu càng tốt sao? Cần thêm hoàn cảnh như thế nào nữa? Vị thông lĩnh kia nói, đúng là càng lâu càng tốt, bởi vì toàn bộ băng vực, đặc biệt là khu vực Nguyên Quận, có một loại thánh vật thần kỳ tên là Thánh Băng Ngọc. Vật ấy vô ảnh vô hình, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nhưng khắp Nguyên Quận thực sự tồn tại một loại sức mạnh cường đại được cho là của Thánh Băng Ngọc. Cũng chính nhờ sức mạnh này, ma tộc sau khi chết mới có thể hình thành hóa lần ma cốt. Thánh Băng Ngọc, truyền thuyết sao? Lý Vân Tiêu trầm ngầm nói, nói như vậy hoa lần ma cốt thực sự tồn tại, còn thánh băng ngọc kia hẳn vẫn chưa có ai chiếm được, đúng không? Điều này ta cũng không rõ, nhưng quả thật có nhiều đời đồn, thậm chí từng có cường giả mà tồn giáng lâm Nguyên Quận để tranh đoạt thánh băng ngọc, nhưng đến nay chưa nghe nói có ai chiếm được nó. Thống lĩnh kia giải thích. Lý Vân Tiểu nói, ta đã hiểu đại khái, nếu muốn tìm hoa lần mà cốt tốt nhất thì phải làm thế nào? Tốt nhất. Hơn 10 người đều trầm mặc. A Mạo lên tiếng, nên đến phủ đồ hành lang hoặc là tìm tam đại thế tộc của Nguyên quận, nhưng cũng không chắc lắm. Những người còn lại nghe bốn chữ phủ đồ hành lang đều biến sắc. Lý Vân Tiểu nói, phủ đồ hành lang là nơi như thế nào? Tam đại thế tộc theo thứ tự là những ai? Lần này không đợi A Mạo trả lời, vị thống lĩnh kia đã lên tiếng. Phủ đồ hành lang là khu vực hung hiểm nhất Nguyên quận, nhưng bên trong thực sự tồn tại lượng lớn hoa nền ma cốt. Hơn nữa cấp độ rất cao, nơi đó có thể tìm thấy hoa nền ma cốt cấp ma tôn. Còn tam đại thế tộc theo thứ tự là Quá, Ba, Phi. Thì Vân Tiểu nói tiếp, thực lực của tam đại thế tộc ra sao? Có cường giả ma tôn cảnh không? Tên thống lĩnh kia đáp, hơn phân nửa là không có, nhưng thực lực của tộc trưởng ba tộc chắc chắn không cách ma tôn cảnh quá xa. A Mạo đột nhiên nói, lần trước ta nghe tộc trưởng đại nhân nói, hình như phi bộ đại nhân đang dùng kích ma tôn cảnh. Ồ, có chuyện đó sao? Thống lĩnh và các ma tộc còn lại đều giật mình. Thống lĩnh kia nói tiếp, Nguyên quận đã hơn 5.000 năm chưa từng xuất hiện cường giả ma tôn cảnh. Nếu phi đại nhân thành công, đó sẽ là lợi ích rất lớn cho toàn bộ Nguyên quận. Lý Vân Tiểu suy nghĩ một hồi rồi nói, vậy phi tộc trưởng có phải là người mạnh nhất trong ba tộc không? A Mạo gật đầu. Đúng, mặc dù phi đại nhân chưa thành công xung kích ma tôn cảnh, nhưng cũng được coi là người mạnh nhất rồi. Lý Vân Tiểu gật đầu nói, tốt rồi, sau khi tiến vào Nguyên quận, các người hãy dẫn ta đến gặp phi đại nhân đó. Tất cả mọi người đều kinh hãi, nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Vân Tiểu, không ai dám nói gì. Dù sao hoa lần ma cốt của Nguyên quận nổi danh đã lâu, thỉnh thoảng cũng có cường giả tới tìm cũng là chuyện thường. Vài ngày sau, đoàn người đến được Nguyên quận. Vị trí mà Lý Vân Tiêu được truyền tống đến hơi lệch so với trung tâm Nguyên quận. Nếu không gặp được vài ma tộc, e rằng rất khó xác định phương hướng. Thành trì Nguyên quận dưới ánh mặt trời chói chang hiện lên vẻ uy vũ bao la. Nhìn lưu lòng không khí méo mó, một chút ma khí chạm vào tường thành liền bị thiêu rụi thành hư vô. Có thể tưởng tượng được nếu một ma tộc cấp thấp chạm vào, hậu quả sẽ thế nào. Vào trong thành, Lý Vân Tiêu quan sát tỉ mỉ. So với xã Tinh Thành, nơi này không có quá nhiều kiến trúc dày đặc, phần lớn là phòng ốc thấp bé. Có thể nhìn thấy ba pháo đài được dựng theo thế trận vạc. Vừa đi qua khu vực ngoại vi thành trì, tại một ngã rẽ, một vài ma tộc dừng lại. Thống lĩnh có chút lúng túng nói, đại nhân, ngài muốn đến phi bộ, ta có một cái kim chỉ nam có thể dẫn đường, nhưng chúng ta không thể đi cùng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên, tại sao? Thống lĩnh kia ngượng ngùng, trong Nguyên quận, phe phái phân chia phức tạp. Kim bộ chúng ta thuộc về thế lực của ba bộ. Nếu mạo muội tiến vào khu vực của phi bộ, dù không đến mức mất mạng cũng sẽ gây rắc rối lớn. Nếu đại nhân muốn tìm phi bộ để thu mua hoa lần mà cốt cao cấp, có thể đến khu giao dịch của bọn họ để hỏi thử. Lý Vân Tiểu nói, khu giao dịch, thì ra là vậy, vậy để ta tự đi. Thực lực của những người này không cao, có mang theo cũng không giúp được gì. Sau khi cầm lấy kim chỉ nam, hắn để họ tự rời đi. Cấu tạo của kim chỉ nam giống với ở thiên vũ giới. Lý Vân Tiểu theo phương hướng chỉ dẫn, nửa ngày sau đến được một khu vực giao dịch. Nơi đây không náo nhiệt như xã Tinh Thành, người đưa tới đưa thưa. Có đại hán đầu mọc hai sừng, có thiếu niên yếu ớt lưng mọc ra hai cánh, có nô tài xấu xí hùng dữ, cũng có yêu nữ tà mị. Lý Vân Tiêu đi vào, quan sát cẩn thận các cửa hàng và quầy hàng xung quanh. So với nơi giao lưu vật tư ở xã Tinh Thành, độ năng nhiệt nơi này khác biệt rõ rệt. Rất nhanh hắn dừng lại trước một cửa hàng lớn, trước cửa treo một lá cờ chữ phi. Chữ phi được viết bằng nét bút mạnh mẽ, ẩn hiện sát khí, khí thế hiên ngang, rõ ràng không phải bút tích của kẻ tầm thường. Lý Vân Tiêu bèn vén rèm bước vào. Bên trong không gian khá lớn, không khí mát mẻ, hàng hóa trên kệ được sắp xếp có trật tự. Không ít ma tộc đang xem xét, lựa chọn. Trên mỗi một bục trưng bày đều đặt thiên tài địa bảo, được phân loại và đánh giá rõ ràng. Thiên thạch 300 vạn năm, độ tinh khiết 97%, giá 600 khối cực phẩm mang nguyên thạch. Mà lòng giáp 500 vạn năm, độ tinh khiết 95%, giá 750 khối cực phẩm mang nguyên thạch. Những tài liệu này nhìn giá cả cũng đủ biết rất trân quý. Chỉ tiếc là Lý Vân Tiêu không nhận ra nhiều loại, thậm chí còn có ý định mua hết mang về nghiên cứu. Đột nhiên hắn dừng lại trước biển hiệu hóa lần mã cốt. Phía sau tấm biển đã rất nhiều hóa lần mã cốt, có hơn 20 ma quân đang xem xét kỹ tủ trưng bày. Hắn bước tới nhanh chóng, nhìn vào cái tủ trưng bày thứ nhất có đặt một tấm bảng gỗ, trên mặt ghi hóa lần mã cốt 6 vạn năm, bản thể là ma quân cấp 1, độ tinh khiết xương cốt 47%, giá 3.500 khối cực phẩm ma nguyên thạch. Lý Vân Tiêu hơi đổi sắc mặt, không khỏi giật mình. Hắn biết rõ giá trị của cực phẩm ma nguyên thạch lớn đến mức nào, vậy mà chỉ là một khối hóa lần mã cốt ma quân 1 đã giá hơn 3.000 viên. Nếu đạt đến trình độ ma tồn thì giá cả còn kinh người hơn nữa sao? Ánh mắt của hắn lại tiếp tục nhìn về phía sau. Hóa lần mã cốt 9 vạn 7.000 năm, bản thể là ma quân cấp 1, độ tinh khiết của xương cốt 63%, giá 4.900 khối cực phẩm ma nguyên thạch. Hắn đi dọc theo hàng tủ, quả nhiên càng về sau giá càng cao. Khi đến cái tủ cuối cùng, trên bảng ghi hoa lần mã cốt 32 vạn năm, bản thể là tử sắc thiền tinh, độ tinh khiết xương cốt 83%, giá 70.000 khối cực phẩm ma nguyên thạch. 70.000. Mí mắt của Lý Vân Tiêu giật mạnh, dù là toàn bộ nguyệt bộ cũng chưa chắc còn được số lượng lớn cực phẩm ma nguyên thạch như vậy. Quanh cái tủ trưng bày cuối cùng, ngoài hắn ra còn có hai gã ma quân khác. Cả hai đều hai mắt sáng rực, nhìn chăm chăm vào hoa lần mã cốt, không nhịn được mà liếm môi. Chỉ cần nhìn qua đã biết, hai người này cực kỳ thèm muốn, nhưng lại không đủ khả năng mua, hoàn toàn không giữ được chút thể diện nào. Nhìn cái gì vậy? Một ma quân phát hiện ánh mắt của Lý Vân Tiêu, liền nhổ nước bọt, vẻ mặt căm tức. Lý Vân Tiêu vội nói, thật xin lỗi, tại hạ chỉ thấy đại nhân nhìn chằm chằm khối hoa lần mã cốt này hơn nửa giờ không chớp mắt, thực sự không phải người bình thường có thể làm được, cho nên mới không nhịn được mà ngắm một chút. Mà quân kia giận dữ nói, hơn nửa giờ người đang theo dõi ta sao? Lý Vân Tiêu khoát tay, không dám không dám. Một gã mà quân khác cũng ngẩng đầu nhìn hai người cất tiếng, hai vị cũng vừa ý khối hoa lần mã cốt này sao? Vị mà quân kia hử lạnh, còn phải hỏi, tử sắc thiên tinh hóa thành 32 vạn năm, độ tinh khiết 83%, ai lại không muốn chứ? Tên ma quân kia cũng khẽ gật đầu, chỉ tiếc giá tiền này. Vị ma quân kia cười nhạo, đừng có không biết đủ, đây chắc chắn là ma cốt do tự sắc thiên tinh vị thành niên hóa thành. Nếu là tự sắc thiên tinh thành niên, có khả năng rất lớn là ma tôn cường giả, nếu vậy thì tuyệt đối không thể bày bán ra ngoài được. Tại sao lại không thể bày bán? Thì Vân Tiêu thuận miệng hỏi. Hai tên ma quân đều nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc. Một tên cười nói, hoa lần mã cốt cảnh giới ma tôn, người có biết ý nghĩa là gì không? Lý Vân Tiêu tỏ vẻ khiêm tốn, kính xin hai vị đại nhân chỉ giáo cho. Ma quân kia nói, không chỉ có ma khí tích tụ cực lớn mà còn ẩn chứa lĩnh ngộ thiên đạo của cảnh giới ma tôn, có thể tăng cao xác suất đột phá cảnh giới ma tôn. Thử hỏi vật như vậy mà chỉ dùng cực phẩm ma nguyên thạch để mua được sao? Quả nhiên, Lý Vân Tiêu trong lòng rung động. Ma Yết nhắc đến hoa lần mã cốt hẳn là chỉ loại đạt tới cảnh giới ma tôn này. Hết tập 411.